Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Long tức diệt thế, treo ở Hoàng Kim Tế Đàn chi đỉnh cổ đại thần Minh Linh Đan. Uyển như một vầng mặt trời hừng hực lóa mắt, sáng ngời không tì vết. Quang hà vạn cái lạc ấn tại cái kia Hoàng Kim Tế Đàn chi đỉnh, dường như chiếu sáng cả đại sảnh năng lượng nguyên tuyền, xen lẫn sinh sôi tại cái này một cái cổ đại thần Minh Linh Đan mặt ngoài những cái kia đại phù hiệu. Quy tắc dấu vết cũng là rõ ràng, bất hủ bất diệt, chất chứa tại cái này một cái cổ đại thần Minh Linh Đan bên trong năng lượng ba động. Đó cũng là vượt quá tưởng tượng, khó có thể miêu tả cuồn cuộn rộng rãi, mênh mông bá đạo. Đan dược coi là cửu phẩm, kim đan cảnh tu sĩ, phần lớn đều là phục dụng nhị phẩm linh đan, tam phẩm linh đan, tứ phẩm linh đan bắt đầu, thì cực kỳ chân quý hiếm thấy, là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ, mới có thể lấy được đỉnh phong đan dược. Cái này một cái cổ đại thần Minh Linh Đan phẩm giai giá trị, đó là có thể nghĩ, nhưng biến cố vẫn là phát sinh. Ngay tại Ngao Tuyết duỗi ra oánh nhuận tay nhỏ, sắp đem cái này một cái cổ đại thần Minh Linh Đan giam cầm tới trong tay trong nháy mắt đó. Cái này không hề bận tâm cổ đại thần Minh Linh Đan, đột nhiên bạo phát ra nối liền trời đất, càn khôn chói mắt thần quang. Lạc ấn tại cái này cổ đại thần Minh Linh Đan mặt ngoài những cái kia đại đạo quy tắc ký hiệu, cũng là chiếu xé trời khung 10.000 dặm lóng lánh lên. Hừ, lông mày Thượng Thiêu hừ lạnh một tiếng, Ngao Tuyết khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt đẹp bể nghễ, trong tay tam xoa kích múa, bện thành ra cái kia một mảnh phong bạo loạn lưu, rung động ầm ầm, trùng trùng điệp điệp tưới nước tại cái kia tỏa sáng thần quang cổ đại thần Minh Linh Đan phía trên. Chỉ là thoáng làm ra một số áp chế tác dụng, cái này tỏa ra đại đạo quy tắc quang hoa cổ đại thần Minh Linh Đan chợt nhanh như một đạo thiểm điện bay ra Hoàng Kim Tế Đàn. Gặp một màn này, Hoàng Kim Tế Đàn phía dưới tụ tập mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, không thể nghi ngờ ưa thích mi đầu, mỗi người lướt đi, tràng diện lập tức không thể vãn hồi. Mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngươi công ta phạt, cùng thi triển khả năng tranh đoạt cái kia một cái trốn ra Hoàng Kim Tế Đàn chi đỉnh cổ đại thần Minh Linh Đan. Tiêu Trần mỉm cười, cục thế hỗn loạn, cái kia không thể tốt hơn, chính mình liền có thể tĩnh quan kỳ biến, tùy mà động, giống duy ta độc tôn, quét ngang càn khôn bá đạo, tiếng long ngâm nổ tung. Người khoác cổ đại chiến giáp Ngao Tuyết theo cái kia Hoàng Kim Tế Đàn phía trên đáp xuống, một kích quét ra, khai thiên tích địa, quy khơi thể đỡ đả thương nặng một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nàng giống như lúc trước như vậy thế như trẻ tre, duy ta độc tôn nghiền ép lấy phía trước tuyệt đỉnh thiên kiêu. Viên thuốc này, chỉ có bản công chúa mới có tư cách chiếm cứ a. Các người còn sâu cái kiến, ai có thể cùng ta tranh phong? Giơ tay nhấc chân, vậy cũng là quang chói lọi thiên địa, ngày càng ngạo nghễ, bá đạo cuồng bạo. Ngao Tuyết dưới chân nhấp nhô rộng rãi, rung động mênh mông biển lớn. Sau lưng chiếm cứ nuốt chửng vạn vực cổ đại thương long hư ảnh, trong cặp mắt còn nhảy lên nóng rực phần bát hoang ngọn lửa màu vàng. Bốn phía những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, cảm thụ được đầu này mẫu long khí diễm bá đạo vô thượng cao chót vót, không có một cái nào không phải trong lòng run sợ, kiêng kỵ trầm trọng. Càn rỡ a, ý lời này của ngươi nói cách khác, tất cả chúng ta cùng nhau cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Ngươi như vậy xem thường chúng ta, vậy cũng là không đem Thiên Châu nhân tộc đặt ở trong mắt. Hôm nay chúng ta thì cùng một chỗ trấn áp ngươi, đơn đả độc đấu. Hiện trường không có cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu có tự tin có thể áp kềm chế được Ngao Tuyết. Long uy phong mang, có thể hơn 10 người đồng loạt ra tay, cái kia lại khác biệt. Hắc ma đại thủ ấn, băng lãnh thấu xương, bàn tay đen thùi, hoàn toàn giống viễn cổ thần ma dò ra, lồng đáp mà xuống, ngang áp hết thảy, chấn nhân tâm phách. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, liên tiếp lại là có vài đạo uy thế có thể sợ loạn thiên động địa tuyệt thế thần thông đánh úp về phía Ngao Tuyết. Bành ù ù, đông đông đông, cái này quy khư thần điện tầng thứ tư hoàn toàn hỗn loạn lên, phong bão gợn sóng, sấm sét vang dội, lẻ loi một mình lọt vào mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu vây công Ngao Tuyết. Cái kia hoành hành không sợ, càn quét đời đời cuồng bạo chi tư, cuối cùng là có chút ngừng ngắt tan rã. Nàng là rất lợi hại, nhưng muốn một người đối mặt hơn 10 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, quả thực vẫn còn có chút khó khăn a. Bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, lại là kinh tài diễm diễm, chiến lực vô cùng, cũng không có khả năng tại mấy chục cái chiến lực siêu thoát tuyệt thế thiên kiêu vây công phía dưới còn duy trì vô địch ngang áp chi tư, nhưng có thể tại mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu vây công phía dưới chèo chống một lát, sừng sững bất bại, đây cũng là cực kỳ nghịch thiên vô địch. Giống trong miệng long ngâm bí thuật vỡ nát sơn hà, dùng cái này hóa giải phía trước hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu thế công Ngao Tuyết. Cái kia đôi mắt đẹp ở giữa ngọn lửa màu vàng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng là thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa, thể nội Long tộc huyết mạch, không để cho nàng cảm thấy hoảng sợ, có chỉ là nhiệt huyết nhấp nhô, chiến ý dâng cao, theo tiếng Long ngâm đắt đỏ liệt thiên. Nữ nhân này trực tiếp là tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới lộ ra Long tộc bản thể. Đến, bành ù ù, thân rồng 100 trượng, lân phiến dày đặc. Nhân tộc tu sĩ cùng thần thú cự long so sánh, vô luận là nhục thân vẫn là huyết mạch, vậy cũng là tiên thiên không đủ, không đáng giá nhắc tới. Cho dù là sinh ra tới liền có đặc thù thể chất nhân tộc thiên kiêu, tại nhục thân huyết mạch phía trên cũng không nhất định có thể thắng được qua cái này hóa ra long tộc bản thể Ngao Tuyết a. Chỉ nhìn cái kia dường như tiên kim chế tạo một dạng tràn đầy bạo tạc tính lực lượng giữ tợn thân rồng, mạnh mẽ đâm tới nghiền đè đi lên. Phía trước ba cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu bố trí ra kim đan dị tượng, phòng ngự thần thông, sát cái kia chính là vặn vẹo dung chuyển, vết rách gắn đầy. Cái này vẫn chưa xong đâu. Cái kia Ngao Tuyết lại là mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một đoàn thần bí mà mỹ lệ kim sắc thần quang. Long tức, mau tránh ra, đây là long tức. Có tuyệt đỉnh thiên kiêu sắc mặt hoảng sợ la lên, long tức. Tiêu Trần vuốt ve cái cằm, thầm nghĩ, long tộc tại thời cổ đại, danh xưng là hồng hoang vạn tộc bên trong bá chủ. Một đầu cự long sinh ra tới, không dùng tu hành, chỉ cần tiến vào trưởng thành, dựa vào nhục thân cùng huyết mạch năng lượng, liền có thể nghiền ép cùng giai nhân loại tu sĩ. Thành niên cự long lại có thể tại thể nội dựng dục ra một miệng long tức, đây là đến vạn bất đắc dĩ thì mới sẽ thả ra hủy diệt tính năng lượng. Một màn kia long tức quang hoa, so với trong đại sảnh này những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm triển lộ ra loại loại thần thông, có thể nói là ánh sáng hạt gạo. Nhưng ở cái này một miệng long tức quang hoa bên trong hủy diệt năng lượng, dù cho là ta Thanh Đế Trường Sinh thể chịu một cái, cũng sẽ tứ phân ngũ liệt, nổ thành toái phiến đi. Lớn chừng quả đấm long tức quang hoa, rơi vào cái kia mấy chục cái tuyệt đỉnh thiên kiêu trung ương. Sau đó oanh một tiếng nổ bể ra đến, lan tràn ra cái kia một cỗ sóng năng lượng lan. Trong khoảnh khắc thì cắn nuốt hết khoảng cách gần nhất mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, kêu thảm kêu rên thanh âm, bất quá là trong chớp mắt vang vọng, liền muốn cái kia ngút trời che lấp mặt trời nổ tung quang mang che giấu. Hô, Ngao Tuyết biến thành nhân loại bộ dáng, ngày mai người khuôn mặt, không cần nói cũng biết có chút tái nhợt. phun ra cái kia một miệng long tức quang hoa, đối nàng là rất lớn tiêu hao. Có thể nếu là không làm như vậy, cũng liền không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cải biến mình bị mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu áp chế công sát cục diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.